mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 614, mẫu tử quý trong truyền thuyết 2, góc truyện audio.com. Đường tổng mới từ phòng làm việc đến, một thân tây trang thanh lịch đứng trước đầu xe hút thuốc, thoạt nhìn quá là tà mị. Hạ Thần Hy cầm thuốc trên tay Đường Bạch Dạ vứt xuống, Đường Bạch Dạ nói, Hạ Thần Hy, đây là hành vi rất không lễ phép. Hạ Thần Hy cười, Đường tiên sinh, sau này không cho phép hút thuốc. Hạ tiểu thư thật khó tính. Đường Bạch Dạ cười nói, cúi đầu hôn Hạ Thần Hy, nụ hôn của anh mang theo một mùi vị thuốc lá, phong tình có khác, cách đó không xa có kỹ sư huýt sáo, Hạ Thần Hy đẩy anh ra. Đường Bạch Dạ nói, ai là người huýt sáo, tháng này chưa thường toàn bộ. Bên kia một nhóm kỹ sư ồ lên, Đường tổng, không có thiên lý a, huýt sáo cho anh tăng thêm tình thú thật tốt. Hạ Thần Hy cười, kéo anh nhét vào trong xe, đi thôi. Hai người hướng nhóm kỹ sư phất tay một cái tạm biệt, lái xe rời khỏi công trường. Đường tổng vốn tính toán trực tiếp trở về nhà cũ, Hạ Thần Hy lại cảm thấy muốn mua một vài thứ, Đường tổng mím môi, bộ dáng không nhiều hứng thú. Về nhà ăn cơm, mua thứ gì? Lần đầu tiên về nhà ăn cơm, muốn mua vài thứ làm quà gặp mặt, cha anh thích gì? Hạ Thần Hy nói, mặc dù nói là không cần mua cái gì, nhưng cấp bậc lễ nghĩa luôn luôn muốn, lễ nhiều người không trách. Con dâu về nhà cha mẹ chồng, hai tay trống trơn thật không đúng lễ nghĩa. Anh làm sao biết lão đầu tử thích gì, ông ấy phẩm vị đặc biệt như vậy. Đường tổng hừ lạnh một tiếng, được em cũng không nhờ vào anh. Hạ Thần Hy nói, hai người đi mua rượu, Hạ Thần Hy chọn một chai rượu đỏ, Đường lão tiên sinh phẩm vị thế nào cô không biết, Hạ Thần Hy mua một chai rượu đỏ Pháp năm 78. Mua cái gì rượu, mua rượu còn không bằng trực tiếp ở tủ rượu của anh lấy một chai cho ông ấy. Đường Bạch Dạ nhịn không được châm chọc, anh lại không có ý kiến gì quan trọng. Hạ Thần Hy nhịn không được lườm Đường Bạch Dạ, anh xem bảo bối hiểu rõ Đường lão yêu thích cái gì hơn anh, cái gì cũng biết, anh thì thật giỏi, cha anh nhưng anh cái gì cũng không biết. Ông ta thế nào với anh thế nào đối với bảo bối, này giống như nhau sao? Hạ Thần Hy bật cười, quên đi, rượu đỏ liền rượu đỏ, nhà anh cái gì cũng không thiếu, mua cái gì đều là tâm ý. Rượu đỏ cũng cần có chú ý, Hạ Thần Hy nghe Đường Bạch Dạ tuyển chọn, hai người mua rượu, lúc này mới trở về nhà cũ Đường ra. Một thời gian trước Đường phu nhân đi nước ngoài du lịch không ở nhà, đầy năm Khánh lại nghỉ ở Ai Cập không trở về, mấy ngày trước vừa trở về, Đường phu nhân rất trẻ tuổi, bộ dáng diễm lệ, người ngoài nhìn vào còn tưởng con gái Đường lão. Đường phu nhân đang cùng Hạ bảo bối ở hoa viên bên ngoài nhà cũ dắt chó đi dạo đùa mèo, tiểu bảo tiểu bối cùng meo meo thoạt nhìn có bộ dáng rất vui vẻ, meo meo vừa nhìn thấy Hạ Thần Hy, vui mừng chạy tới theo trên mặt đất chạy lên, nhào tới trong lòng Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy vui mừng đến cực điểm, ôm meo meo không ngừng vuốt ve, đã một khoảng thời gian dài không thấy cô cũng muốn chơi đùa cùng các sủng vật nhà mình. Tiểu bảo cùng tiểu bối cũng vây quanh Hạ Thần Hy muốn được vuốt ve. Một mảnh náo nhiệt, Hạ Thần Hy cùng Đường phu nhân chào hỏi, Đường phu nhân còn trẻ như vậy, Đường lão đến một yêu vong niên, Hạ Thần Hy không biết Đường phu nhân cụ thể bao nhiêu tuổi, dù sao nhất định không quá 40 tuổi, cô muốn gọi Đường phu nhân bá mẫu nhất định là đem người ta gọi thành bà già rồi. Gọi tỷ tỷ lại chẳng ra cái gì. Góc truyện audio.com, cả đành phải gọi Đường phu nhân, Đường phu nhân cũng không để ý, cách chương.